không cảm nhận được chút cảm xúc gì, nhưng Cơ Huyền sao không nghe ra ý tứ thăm dò của nàng. Não hải hoạt động nhanh chóng tìm ra chủ đề làng đi. Ha ha, ta cũng vậy, vừa vặn ở trong núi tu luyện, trùng hợp nghe đến động tĩnh bên này nên chạy lại đây. Cũng trùng hợp là nhìn thấy các người đang cùng đại gia hỏa chiến đấu. Lại tiếp tục trùng hợp nhìn thấy tỷ gặp nạn, cho nên ra tay tương trợ. Tỷ biết ta là người thấy có tấm lòng bao dung mà. Thấy người khác nguy hiểm ta không hề do dự cứu người. Trên đời này sự việc, trùng hợp, đúng là nhiều nga, mà mọi sự trùng hợp này đều rơi vào trùng ai đó mới thú vị chứ. Hàn Nguyệt dáng vẻ cười như không cười nói với Cơ Huyền. Lời nói mười phần ý vị của Hàn Nguyệt lọt vào tai Cơ Huyền, nhưng cậu lại vô sỉ giả ngu không nghe ra ý tứ của nàng. Cơ Huyền vội vàng đứng dậy, hắng giọng nói, thay ra, trời hôm nay có vẻ âm u nga, quần áo mình đang phơi chưa rút vào. Hàn Nguyệt học thì ta chợt nhớ ra ta còn chút việc chưa xử lý xong. Cáo từ, không nhìn tới Hàn Nguyệt. Cơ Huyền vận chuyển thân pháp tới cực hạn nhanh chóng rời đi. Trực giác của nữ nhân là đáng sợ nhất, nếu còn lề mề ở đất nàng sẽ nhận ra gì đó mất. 36 kế chạy là thượng sách, cậu hướng tới khu vực vừa rồi chạy ngược về. Hàn Nguyệt nhìn bộ dáng vội vàng chạy trốn của Cơ Huyền thì nàng lại thấu buồn cười. Có điều nhớ vừa rồi nàng để lộ bộ dáng thất thố của nàng trước mặt Cơ Huyền khiến mặt ngọc đỏ lên không thôi. Tính ra tổng số lần nàng mất mặt cộng lại đều là lúc ở cạnh Cơ Huyền. Đúng là mặt mũi ném tới bên kia đại lục rồi. Nhìn hướng Cơ Huyền rời đi, Hàn Nguyệt khẽ lẩm bẩm. Tại trong núi sâu phải cẩn thận một chút. Sau đó thân ảnh khẽ hư ảo. Tóc bạc bay nhẹ nhàng. Nhanh chóng rời đi hướng ngược lại. Cách chương.